Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2157, chương 2157, mở ra khu chiến thông đạo. Thăng liền 3 cấp, lại thêm một bộ đầy đủ cấp 90 ám kim phẩm chất trang bị khen thưởng. Đối với Lý Minh tới nói, đã đầy đủ để hắn cảm thấy vui mừng. Thế nhưng là sau cùng một kiện khen thưởng đạo cụ, thì càng làm cho hắn hưng phấn dị thường. Đây là một cái kim sắc quyển trục, phía trên răng đầy hoa lệ vân vân, hệ thống thuộc tính cũng chỉ là một hàng ngắn ngủi giới thiệu. Vân La Thiên Võng chế tạo đồ phổ, siêu cấp sinh hoạt đạo cụ chế tạo đồ phổ, trưởng lão cấp may vá sư có thể học tập, nắm giữ Vân La Thiên Võng chế tạo phương pháp. Vân La Thiên Võng, phụ trợ hình công kích đạo cụ, có thể là địch nhân trong một thời gian ngắn ở vào bị trói buộc trạng thái. Cấp 100 bên trong NPC không cách nào ngăn cản. Vân La Thiên Võng chế tạo đồ, may vá sư chế tạo đồ phổ. Lý Minh nhìn lấy cái này kim sắc quyển trục hệ thống giới thiệu, nhất thời bị kinh ngạc đến, may vá sư chế tạo đồ phổ rất nhiều. Nhưng là đại bộ phận đều cùng chế tạo trang bị đạo cụ cùng trang sức tính phục sức có quan hệ. Lý Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ trợ hình công kích đạo cụ. Hơn nữa còn là may vá sư có thể chế tạo đạo cụ. Đến mức cái gì có thể để cho địch nhân trong một thời gian ngắn ở vào bị trói buộc trạng thái. Cấp 100 trong vòng NPC không cách nào địa phương rốt cuộc là ý gì? Hiện tại không có chế tạo ra đạo cụ, hắn cũng không có cách nào tiến hành suy đoán. Lý Minh lập tức đem quyển trục này thuộc tính gửi đi cho tất cả cùng bạn bè xem xét. Tất cả mọi người cùng hắn phản ứng một dạng, tất cả đều bị làm cho nghi hoặc vạn phần. May vá sư siêu cấp chế tạo đồ phổ, đây thật là hiếm có đạo cụ. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, trưởng lão cấp may vá sư mới có thể học tập. Hơn nữa còn phải chờ tới cấp 90. Đây cũng quá xa xôi đi. Avril Levine nói ra, đã không xa. Trận doanh chiến quá trình bên trong, mọi người chúng ta thăng cấp như thế khối này, lập tức liền là khu chiến. Chúng ta đẳng cấp còn có thể không ngừng được đến tăng lên. Chỉ muốn trợ giúp sinh hoạt các người chơi cũng có thể từ chiến trường phía trên lấy được kinh nghiệm giá trị. Về sau chúng ta hội lấy tới càng nhiều chế tạo đồ phổ. Lý Minh cười nói, cũng đúng, trong khoảng thời gian này trận doanh chiến, chúng ta sinh hoạt quân đoàn các người chơi, đẳng cấp tăng lên nhanh chóng, chỉ phải đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ thu hoạch điểm kinh nghiệm. Lên tới cấp 90 không khó lắm, Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, lần trước chúng ta cầm tới nhiều như vậy đồ phổ. Đến bây giờ còn có rất nhiều siêu cấp đồ phổ không cách nào học tập. Lần này khu chiến mở ra, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp sinh hoạt quân đoàn. Kinh Thành nói ra, Kinh Thành muội tử, hiện tại tỷ tỷ ngươi ra ngoài giải sầu nghỉ ngơi. Sinh hoạt quân đoàn công tác thì toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi có yêu cầu gì một mực nói với ta? Lý Minh cười đem đồ phổ đưa tới. Giao cho Kinh Thành, đại tỷ cài này vừa đi, ta mới cảm thấy áp lực công việc lớn như vậy, ta tận lực nỗ lực chứ sao, bất quá Minh ca, người cũng phải giúp ta mau chóng đem tỷ tỷ tìm trở về. Nàng một người ở bên ngoài, ta thực sự không yên lòng. Kinh Thành nghe đến hắn lời nói, không khỏi lại lo lắng lên Kinh Lan tình huống. Đúng a Minh ca. Kinh Lan đến cùng là tình huống như thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan vội vàng hỏi. Mọi người yên tâm đi. Kinh Lan không có việc gì. Nàng hiện tại tựa như nghỉ ngơi một hồi. Trước mắt ta đã biết nàng ở nơi nào. Cũng xin nhờ Long Tổ phái người trong bóng tối bảo hộ nàng an toàn. Các loại Kinh Lan nghỉ ngơi đầy đủ, nàng nhất định sẽ trở về. Lý Minh cười an ủi mọi người. Dạng này chúng ta cứ yên tâm. Mọi người cười gật đầu nói, đem quyển trục giao cho Kinh Thành phụ trách phân phối. Mọi người ào ào bắt đầu xem xét chính mình lễ bao. Trong chốc lát, chỉnh tàu chiến hạm phía trên vô số quang trụ từ trên trời giáng xuống. Mỗi một cái mở ra hoàng kim lễ bao người chơi, liền lập tức được đề thăng một cái cấp bậc. Sau đó mỗi người cầm tới tùy cơ ba kiện cấp 90 tử kim phẩm chất trang bị. Cái này không công bằng a. Minh ca đều có thể thu được trọn bộ cấp 90 ám kim phẩm chất trang bị. Vì cái gì đến chúng ta nơi này? Chỉ còn lại 3 trang bị. Hơn nữa còn chỉ là tử kim phẩm chất. Phạm Hoa im lặng nói. Cơ hồ tất cả hoàng kim lễ bao. Tất cả đều là đẳng cấp cộng 1. 3 kiện cấp 90 tùy cơ trang bị. Không còn có nó chỗ tốt. Nhưng là mỗi người đều bị tăng lên một cấp. Hơn nữa còn có 3 trang bị chỗ tốt, tuy nhiên không đuổi kịp Lý Minh, nhưng rất nhanh bọn họ liền không còn xoắn xuýt. Tốt, trang bị sự tình, chúng ta về sau chậm rãi đi làm, chỉ cần trước đem công tượng sư nhóm đẳng cấp tăng lên tới cấp 80, liền có thể chế tạo cấp 80 nguyên bộ trang bị. Tăng lên chúng ta 4 đại liên minh cùng Hoa Hạ khu tất cả người chơi thực lực. Cho nên trận doanh chiến mở ra về sau, chúng ta phải tận lực trợ giúp công tượng sư nhóm cũng có thể cấp tốc thăng cấp. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng kêu lên hồi đáp. Hiện tại chúng ta thăng cấp quá nhanh, trang bị rõ ràng càng không lên đẳng cấp. Như vậy đi minh ca, chúng ta trước dùng một bộ phận trận doanh tích phân đổi lấy kinh nghiệm đan. Tận lực trước đem một số công tượng sư đẳng cấp tốc xông lên. Kinh Thành đề nghị, Kinh Thành muội tử ý kiến này không tệ. Thừa dịp hiện tại chúng ta trận doanh tích phân còn có thể đổi lấy kinh nghiệm đan. Vậy liền cẩn thận an bài một chút. Dùng một bộ phận quân đoàn người chơi tích phân. Trước hết để cho một số công tượng sư đẳng cấp lên lại nói. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói. Vậy các ngươi căn cứ cần công tượng sư chủng loại cùng người đếm. Kỹ càng chuẩn bị một chút, lại đến đổi lấy kinh nghiệm đan. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ. Hiện tại tạo thuyền sư cùng thiết tượng sư, cùng có thể chế tạo người chơi trang bị công tượng sư nhóm ưu tiên. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Làm nhanh lên ra an bài. Chân trời. Chiến hạm tới gần kết giới tháp, chúng ta chuẩn bị mở ra kết giới. Lý Minh vung tay lên hạ đạt chỉ lệnh. Tốt lão bản, Lưu Lạc chân trời chuyển đạt chỉ lệnh. Ngự phong chiến hạm hướng về phía trước trên mặt biển, đứng sừng sững lấy tòa kia cao lớn thạch tháp nhanh chóng hướng về đi. Lúc này kết giới tháp, từ khi qua không điểm về sau, Bắc Mỹ khu ba chữ to càng thêm kim quang lóng lánh. Có vẻ như nó cũng đã làm tốt tùy thời bị mở ra chuẩn bị. Lý Minh hiện tại bao khỏa bên trong đã không có thống soái lệnh bài. Nhưng là thân phận của hắn lại y nguyên còn tại. Chỉ cần đưa bàn tay đặt tại tháp cao phía trên, liền có thể sử dụng trận doanh thống soái quyền hạn. Lập tức mở ra khu chiến thông đạo. Ngự phong chiến hạm nhanh chóng đi vào tháp cao phía trước. Đứng ở đầu thuyền Lý Minh, vừa vặn cùng kết giới đỉnh tháp giữ thăng bằng đủ. Dù sao chiến hạm độ cao liền đã đạt tới 10 mét trở lên. Đứng ở đầu thuyền liền có thể đem đỉnh tháp tình huống nhìn một cái không sót gì. Kết giới đỉnh tháp quả thực là một cái hình tròn tiểu bình đài. Trung gian có một cái bia đá nho nhỏ. Phía trên đồng dạng ba cái Bắc Mỹ khu chữ to màu vàng lập lòe. Lý Minh nhảy lên ở giữa, theo đầu thuyền bay về phía đỉnh tháp trên không, vừa vặn rơi tại thạch bia phía trước. Hắn lập tức vươn tay, lòng bàn tay dán tại rét lạnh trên tấm bia đá. Bạch, kim quang lập lòe, theo bàn tay hắn phía trên ở giữa từng vòng kim sắc chùm sáng hướng bốn phương tám hướng. Tản ra, nhất thời đem trong bóng đêm đen nhánh mặt biển chiếu rọi kim quang sáng chói. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài ngay tại nếm thử mở ra Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ khu ở giữa kết giới thông đạo. Một khi mở ra kết giới thông đạo về sau, ngài liền không cách nào trực tiếp đóng lại. Xin hỏi ngài có phải không còn muốn tiếp tục? là, Lý Minh biết, khu chiến thông đạo mở ra cũng không phải nói đùa. Chỉ có thể từ trận doanh thống soái có thể mở ra. Nhưng lại không có quyền lợi chủ động đóng lại. Loại này đơn hướng thông đạo một khi mở ra về sau. Liền mang ý nghĩa Hoa Hạ khu chủ động hướng Bắc Mỹ khu tuyên chiến. Trừ phi Hoa Hạ khu công chiếm Bắc Mỹ khu hai tòa hoàng thành. Phá hủy hai tòa đế hoàng đại đỉnh về sau. Cái lối đi này mới sẽ tự động biến mất. Thay vào đó là quan phương thiết lập hai cái đại khu ở giữa chính thức truyền tống trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.